Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 21, Nảy mầm đi nào. Trường Trung học 21 là trường nổi tiếng nhất tỉnh, lớp văn hóa thì không phải bàn, tài nguyên thể thao cực tốt. Thậm chí có học sinh môn thể dục dụng cụ vào được cả Bắc Đại. Chỗ đó cũng gần trường thể thao của tỉnh. Khang Đề nói, lẽ ra em nên cho nó đi từ 1-2 năm trước rồi, tại em không có tầm nhìn xa trong chuyện giáo dục con cái. Nếu không nhờ thầy Lỗ gợi ý thì suýt nữa đã chậm trễ rồi. Thôi thôi ăn đồ đi, gì mà nói hoài. Lương Thủy bỏ một miếng dưa hấu vào miệng mẹ. Khang Đề biết ý con trai, cười cười không nói nữa. Bốn bạn trẻ đều im lặng lắng nghe, trao đổi ánh mắt với nhau, vừa quyết tâm vừa ủng hộ, đồng thời nhìn sang Lương Thủy. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh rất phấn khích. Tốt quá đi, thật sự tốt quá luôn. Thủy Tạp, cậu phải dáng lên đó. Lý Phong Nhiên cũng nhìn cậu, gật đầu mạnh. Lương Thủy hiểu mọi thứ, nhìn từng người bạn của mình, mím môi, cúi thấp đầu. Ăn dưa hấu xong, Tô Khởi chạy vào bếp lấy dưa lưới. Cô dùng nước lạnh rửa sạch dưa lưới, cắt bỏ cuống và đáy dưa, rồi cắt ra từng miếng. Tiếng bước chân vang lên ở phía sau là Lương Thủy. Tô Khởi cười, định ăn vụng hả, Thủy Tạp. Lương Thủy đi đến đứng kế bên cô, chân thì thầm giải thích. Thất thất, chuyện vẫn chưa chắc chắn, cho nên tớ không muốn nói. Tô Khởi đang cắt dưa, không phản ứng kịp, ngẩng đầu. Hả? Cô đứng rất gần cậu, ánh nắng ngày hè rọi vào họa tiết bông hoa khắc trên mặt kính cửa sổ. Gò má cô sáng ngời, trông rất mềm mại. Lương Thủy nhìn cô một lúc lâu, không nói gì. Tô Khởi đảo mắt tới lui, lúc này mới nhớ ra, hồi nãy mình nói. Cậu giấu kỹ quá đấy. Cô bừng tỉnh. Câu đó hả? Hồi nãy tớ nói giỡn thôi mà, tớ hiểu mà, Thủy Tạp. Cô biết chứ, cô biết rõ tâm tư của cậu, cậu không muốn liên tục làm người khác thất vọng, làm chính mình thất vọng. Hồi nãy tớ còn sợ mẹ cậu nói hết kế hoạch ra sẽ làm cậu thấy áp lực tâm lý nữa kìa. Tô Khởi nhíu mày, vậy bây giờ rốt cuộc đã chắc chắn chưa? Lương Thủy nói, giữa trưa mới có kết quả, tuần trước tớ đến trường trung học 21 thi thể dục và văn hóa. Bữa giờ chưa biết kết quả, hôm nay mới thông báo đã đậu rồi, có thể chuyển trường rồi. Á! Tô Khởi cầm con dao hào hứng không thôi, như vừa chút được gánh nặng, vỗ vỗ ngực. Vậy tốt quá rồi Thủy Tạp, thật đó, tớ vui lắm luôn. Cô không thể biểu đạt nổi. Cậu không biết tớ vui thế nào đâu. Lương Thủy nhìn cô, mỉm cười nói. Thật ra tớ biết mà. Cô kích động đến nỗi, suýt ném luôn con dao trong tay. Lương Thủy cầm lấy, bắt đầu gọt dưa, nghe thấy cô bắt đầu thỏ thẻ. Trước đây tớ không dám nói với cậu, tớ biết khoảng thời gian này cậu không vui, rất hoang mang, thấy rất khổ sở. Nhưng tớ không dám nói gì hết, cũng không nói giỏi, tại tớ cũng có hiểu gì đâu. Nhưng mà bây giờ tốt rồi, cậu có thể chuyển đến trường 21, còn có thể được tuyển thẳng vào trường nổi. Thật sự tuyệt quá luôn, quá xịn. Lương Thủy vừa gọt dưa, vừa nghe cô nói chuyện, chợt hỏi. Vậy, cậu có nhớ tớ không? Tô Khởi nói ngay lập tức. Chắc chắn nhớ rồi, cả đám đều... Nhớ bao nhiêu? Lương Thủy chợt quay sang nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc. Tô Khởi đứng cách cậu chỉ hơn 1 mét, đối diện với ánh mắt cậu, bỗng chốc ngẩn cả người. Cô vô thức lấy tay sờ môi mình. Mới nhận ra ngón tay dính một hạt dưa nên nhanh chóng phủi xuống, nói rất mơ hồ. Nói chung là có nhớ. Lương Thủy không hài lòng nhưng cũng không muốn làm khó cô, nói. Trong túi quần tớ có tờ giấy, cậu lấy ra đi. Trên tay cậu đang cầm dao và dưa, không tiện lấy. Tô Khởi bước đến, một tay nắm túi quần của cậu, một tay thò vào. Bên trong túi quần của con trai, nóng quá đi thôi. Chắc tại là mùa hè nhỉ. Cô mím môi, hai mắt mở to, nhìn thẳng vào tường, tay cẩn thận mò mẫm túi quần của cậu. Lương Thủy liếc liếc mắt nhìn cô, rồi liếc nhìn sang bàn tay nhỏ của cô, bật cười. Trong này đâu có bom. Tô Khởi cầm trúng một tờ giấy, rút ra nhìn là một dãy số. Mẹ mua di động cho tớ, nhớ gọi điện cho tớ, Lương Thủy nói. Ừ à, Tô Khởi vui vẻ hỏi. Di động của cậu đâu, cho tớ xem với. Lương Thủy hơi nghiêng người, Tô Khởi lấy chiếc di động Sony ra trong túi quần còn lại của cậu. Màu đen, còn có thể xoay ra bàn phím nữa. Tô Khởi khen, di động này của cậu xịn ghê. Lương Thủy không để ý. Không phải chỉ gọi với nhắn tin thôi sao, cũng đâu có nhiều công dụng khác. À, còn cài được báo thức. Tô Khởi ấn lung tung vài cái nói. Chừng nào tớ có di động, tớ sẽ nói số điện thoại cho cậu biết ngay. Nhưng mà phải đợi tới lúc lên đại học lận, còn lâu mẹ mới mua cho tớ lúc này. Lương Thủy bỏ xưa đã gọt vào đĩa nói. Thất thất, lúc gọi cho tớ thì cứ dùng điện thoại bàn của quầy quà vặt ngoài cổng trường. Bấm số xong, vang lên 3 tiếng thì cúp máy, tớ gọi lại cho cậu, làm vậy thì cậu không cần trả tiền điện thoại. Mắt Tô Khởi sáng lên. Thật hả? Thật. Lúc nào gọi cũng được hả? Ừ. Vậy tốt quá. Tô Khởi nhét điện thoại lại vào túi quần cậu, tay chống cằm, nhìn cậu gọt dưa chợt hỏi. Thủy Tạp, tớ có một câu hỏi. Cô vừa dùng giọng điệu này thì Lương Thủy hiểu ngay. Thả lỏng bả vai, ra vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hỏi đi. Tô Khởi tò mò. Đội tuyển quốc gia ấy, cậu còn muốn không? Lương Thủy rũ mắt, nuốt nước bọt đáp. Có muốn cũng không làm được gì. Tô Khởi thắc mắc. Chẳng lẽ không thể vừa vào đại học, vừa vào đội quốc gia hả? Lương Thủy nói. Khả năng không cao. Vậy cậu xác định chọn vào đại học mà không phải... Cô có chút do dự. Lương Thủy nhìn cô. Hôm đó ở Thượng Hải đã là thành tích chạy tốt nhất của tớ từ trước đến giờ. Lúc tập luyện cũng chưa từng đạt được. Cái gọi là cuộc chiến vào đội tuyển quốc gia lần hai chỉ là để lừa mẹ cậu. Cậu không muốn mẹ biết. Khoảng thời gian đó trong lòng cậu đã sụp đổ. Tô Khởi không thể tưởng tượng được cậu đã trải qua khoảng thời gian vừa rồi như thế nào. Cô đưa tay ra, vỗ lưng cậu, lặng lẽ trấn an cậu. Cậu lại chợt nói. Ờ, quên kể cậu nghe, tôi muốn đổi hạng mục. Hả? Chạy nhanh. Tại sao? Trượt bằng tốc độ, không có tuyển thẳng. Tô Khởi gật đầu, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Nhưng có phải vì chuyện của bố cậu nên cậu đã từ bỏ chấp niệm quán quân không? Nhưng sau đó, cô nghe Lương Thủy nói. Cho dù đổi hạng mục, tớ cũng có thể làm tốt. Tô Khởi mỉm cười, biết Lương Thủy đó đã trở lại rồi. Chưa đầy một tuần sau hôm tụ tập đó, đã đến ngày Lương Thủy phải đi. Đúng lúc em gái của Khang Đề, cũng chính là dì út của Lương Thủy, về tỉnh lỵ nên chở cậu đi. Mọi người trong hẻm đều đến tiễn, dặn dò Lương Thủy ra nhà phải ăn no mặc ấm, đừng để bị đói bị lạnh. Thời khắc chia xa đã đến, Tô Khởi vô cùng khó chịu. Lớn thế này rồi, nhưng cô chưa từng xa Lương Thủy lâu ơi là lâu như vậy. Nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, Lương Thủy ghét bỏ. Cái người này xạo quá luôn đó, lúc trước còn hô hào mong chuyện tốt đến với tớ, bây giờ thấy tớ sắp tốt rồi thì lại khóc. Tô Khởi bị cậu làm tức chết, đánh lên cánh tay cậu bốp bốp hai cái. Lương Thủy xoa xoa cánh tay, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt của cô. Sau này, không ai đánh tớ nữa, sợ không quen. Tô Khởi chỉ biết nghẹn ngào. Thủy Tạp. Cậu xoa đầu cô, bản thân cũng khẽ ngẩng đầu nhìn trời, tâm tình cũng không nhẹ nhàng thoải mái như vẻ mặt bên ngoài. Cậu nói, đưa tay ra đây. Tô Khởi xòe tay, Lương Thủy lấy ngón trỏ, ấn vào lòng bàn tay cô một lúc, nắm hờ bàn tay cô. Cô thắc mắc, gì đây? Bí mật, cậu có thể từ từ đào, bí mật này của tớ sẽ không biến mất. Cho dù bí mật của cậu dần biến mất đi nữa, bí mật này của tớ cũng sẽ vẫn ở đấy. Tô Khởi nắm lòng bàn tay như lọt vào trong sương mù, không hiểu mô tê gì. Nhưng Lương Thủy đã qua tạm biệt những người khác. Lý Phong Nhiên vẫn bình thường, cậu thường đến tỉnh lỵ, có thể gặp nhau thường xuyên. Lâm Thanh dặn dò đủ thứ, nào là phải chú ý an toàn, phải nghỉ ngơi. Lộ Tử Hạo thì ủ rũ đến nỗi nước mắt sắp rơi xuống, nhưng cậu sẽ không nói lại những câu như tụi mình đã hứa sẽ luôn bên cạnh nhau làm bạn của nhau nữa mà. Bởi vì cậu biết, bây giờ chia xa là để sau này có thể mãi mãi đứng trên một con đường với bạn bè. Người lớn cũng không nỡ, Trần Yến đau lòng nói. Thủy Tạp, ở đó có chuyện gì thì nhất định phải gọi về nhà đó. Có tủi thân uất ức gì cũng đừng một mình chịu đựng. Trình Anh Anh thì nói. Không có gì thì cũng phải gọi điện cho mẹ cháu nhiều nhiều nhé. Lương Thủy đáp vâng. Lâm Gia Dân đến vỗ vai cậu. Sau này chú không cần chạy cùng cháu nữa rồi, tự cháu chăm chỉ chạy nhé. Chuyện gì không biết nói với ai thì nói với chú. Lương Thủy gật đầu. Khang Đề là người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người. Chân mang giày cao gót, khoanh tay đứng một bên nhìn, thúc giục. Được rồi, lên xe lẹ đi, lát nữa là kẹt xe. Thằng nhãi này, đi rồi cũng tốt, cả ngày lượn trước mặt tôi chọc tôi giận, cút lẹ cút lẹ. Lương Thủy cười cười, híp mắt nhìn mẹ, ánh nắng mùa hè rực rỡ, chuyển động trên hàng mi của cậu. Cậu bước đến ôm Khang Đề vào lòng, khẽ sờ đầu mẹ nói. Mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Khang Đề sừng sốt. Lương Thủy đã nhanh chóng vào xe ngồi, vẫy tay với mẹ. Mẹ, con đi nhé. Vành mắt Khang Đề đỏ lên, nhưng cô cố nén lại, gật gật đầu. Ô tô chạy thẳng một mạch đến đê, băng băng hướng về phía tỉnh lỵ. Trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thẩm Mỹ Lan buồn lòng. Tỉnh lỵ to đùng, thằng nhỏ này lại đi có một mình. Khang Đề khoanh tay, chậm chậm bước vào hẻm. Đi được mấy bước thì nước mắt tuôn rơi như mưa. Giơ tay che lại đôi mắt đang chảy nước mắt ròng ròng. Trình Anh Anh đến an ủi, Khang Đề chỉ xua xua tay, bình tĩnh nói. Không sao. Lúc này, di động Trình Anh Anh vang lên, cô bắt máy. Ủa, Thủy Tạp, quên đồ hả? Trình Anh Anh mở loa ngoài, giọng nói của Lương Thủy trong điện thoại hơi trầm. Không ạ, mẹ cháu tắt chuông điện thoại rồi. Dì Anh, dì nói với mẹ là mẹ đừng khóc nữa. Nhớ cháu thì đến thăm cháu là được. Khang Đề nói. Khỉ khô, không có ai khóc cho con hết. Người bên kia điện thoại cười một tiếng. Vậy thì được, bye bye. Vừa nói xong, bốn người bạn nhỏ cùng nói to. Bye bye Thủy Tạp. Bên phía chàng trai trẻ lại là tiếng cười khẽ rồi cúp máy. Cốc người lớn tâm sự. Khang Đề đứng ủi quần áo, Lương Thủy đi đến ôm mẹ từ phía sau, đặt cầm lên vai mẹ. Khang Đề dừng lại một chút. Gì đây, hôm nay sao lại thế này, mẹ chả quen. Lương Thủy gọi, mẹ ơi. Hả? Mẹ cô đơn không? Khang Đề vẫn tiếp tục ủi quần áo. Từng tuổi này rồi, còn cô đơn với không cô đơn gì nữa. Lương Thủy khẽ nói, con sai rồi. Khang Đề giật mình mỉm cười. Thằng nhỏ này, hôm nay làm sao đấy? Hôm nay con đi tìm chú Hồ Tuấn. Khang Đề không nói gì. Lương Thủy nói tiếp. Chú ấy chuyển nhà rồi, con để lại một tờ giấy trong khe cửa nhà chú. Nhưng chắc là cũng không có ai nhìn thấy đâu. Hồi trước anh ấy có nói là muốn đi thâm quyến, chắc là đi thật rồi. Khang Đề đáp. Lương Thủy cúi thấp đầu, vùi đầu vào cổ mẹ. Thôi, chuyện... Lương Thủy nghẹn ngào. Con sai rồi, con hối hận rồi. Khang Đề ngắt lời. Mẹ không hối hận. Lúc đó con còn nhỏ, không có gì là đúng hay sai hết. Lúc quen Hồ Tuấn, mẹ cũng không biết mẹ và anh ấy sẽ ra sao. Nhưng mà mẹ biết rất rõ con của bây giờ sẽ như thế nào. Thủy Tử, bây giờ con rất giỏi, là một đứa con cực kỳ giỏi. Mẹ tự hào lắm, không hối hận chút nào hết, biết không? Lúc đó, con cứ đòi muốn biết mẹ chọn Hồ Tuấn hay là chọn con. Thủy Tử, mẹ chỉ biết chọn con thôi. Ngày 1 tháng 9 khai giảng, kết quả phân ban của khối 11 được công bố. Từ lớp 11/1 đến 11/5 là ban xã hội, từ 11/6 đến 11/15 là ban tự nhiên. Lâm Thanh vào lớp 11/15, Tô Khởi ở lại 11/13. Lương Thủy và Lộ Tử Hạo cũng vào lớp 11/13. Lý Phong Nhiên thì vẫn ở lớp 11/12 kế bên. Chỉ tiếc là trong danh sách 11/13, tên Lương Thủy bị gạch ngang. Cậu ấy không còn ở Vân Tây nữa.

Tô Lạc nói, có người tỏ tình với bà đúng không? Tô Khởi nói, nhỡ đâu tỏ tình với mày thì sao? Tô Lạc đáp, mấy bạn lớp em làm gì biết nhà em ở đâu? Tô Khởi nói, bạn chị cũng không biết. Tô Lạc đáp, ê, em nghĩ là chắc là hạt giống vô tình rớt xuống rồi bị gió thổi tới đây quá. Tô Khởi nói, ờ, chị cũng nghĩ vậy, nảy mầm luôn mới ghê, dễ thương quá đi. Các bạn đang đón nghe bộ truyện 17 mùa hè ở Nam Giang của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Các bạn hãy nhớ nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Còn bây giờ mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 20, Chim Di Chú. Khi có điểm cuối học kỳ 1 của lớp 11, Tô Khởi đứng hạng 3 trong lớp và hạng 36 trong khối. Lộ Tử Hạo thì chỉ nửa học kỳ đã leo lên vị trí thứ 7 trong lớp, đứng hạng 70 trong khối. Trần Yến vô cùng vui vẻ, nói, con trai chỉ cần muốn học thì tự con sẽ nỗ lực, không cần phải người lớn quản. Lại khen, may là nhờ chuyển sang lớp 11/13, thầy Lỗ nói chuyện và khích lệ Lộ Tử Hạo rất nhiều lần. Có một giáo viên tốt, quả thực, rất quan trọng. Tô Khởi không thấy hào hứng với chủ đề nói chuyện của các mẹ, buồn chán ngồi cắn hạt dưa than thở. Sao Thủy Tạp vẫn chưa về vậy ạ? Khang Đề cúi đầu đáp. Nó đến Bắc Kinh tập huấn rồi, chưa biết có về ăn Tết hay không nữa này. Ba bạn trẻ. Hả? Tại sao vậy ạ? Khang Đề đáp. Nó đổi huấn luyện viên rồi, người này lúc trước là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, nghiêm khắc cực. Trần Yến nói. Nghiêm khắc thì cũng không thể là không cho về ăn Tết chứ. Khang Đề nói, Thủy Tử cũng đồng ý rồi. Thôi tùy nó vậy, nó đổi hạng mục mà, không bỏ thêm sức hơn người khác thì sao mà đuổi kịp được. Với lại, huấn luyện viên này giỏi lắm, Thủy Tử trong tay người này tiến bộ hơn nhiều. Nhìn hơi dữ dằn nhưng trong lòng thích thằng bé lắm. Trình Anh cười, chắc chắn rồi, ai cũng thích Thủy Tạp chứ. Thẩm Hủy Lan nói, hồi trước, mỗi ngày tôi nhìn thấy Thủy Tử mặc đồng phục đi học. Chợt chợt, thằng nhỏ này đẹp trai ghê, không biết được bao nhiêu cô gái thích nữa. Tô Khởi nhíu mày, định nói xen vào, thì Trình Anh nói với Khang Đề, chị coi chừng thằng bé kỹ kỹ đi, 1-2 năm này là thời điểm quan trọng, nhất quyết không được phân tâm. Tô Khởi cười híp mắt, nhai hạnh nhân vàng rụp rụp. Cô giáo Phùng Tú Anh cũng cười, nhiều học sinh của tôi cũng yêu sớm này. Khang Đề nói, yên tâm đi, chị hiểu rõ con chị mà, dỗ dành nó không có dễ đâu. Cô gái nào muốn theo đuổi nó á, còn khó hơn so với nó vào được đội tuyển quốc gia. Cả nhóm phụ nữ cười to, Thẩm Húy Lan đánh cô một cái. Nói con mình vậy hả? Khang Đề đáp, thật mà. Rồi lại quay đầu sang, đúng không Thất Thất? Tô Khởi giật mình, không hiểu sao, tim lại đập thình thịch, nhanh chóng nhếch miệng cười. Đúng rồi a gì, cậu ấy trượt băng nhanh thấy mồ, chạy cũng nhanh nữa, bảo đảm không đuổi theo kịp đâu. Người lớn lại cười rộ lên. Tô Khởi sờ sờ lỗ tai nóng hổi của mình, lại hỏi. Dì Tú Anh ơi, khi nào Phong Phong về vậy dì? 4-5 tháng vừa rồi, Lý Phong Nhiên cũng chỉ ở được với họ một nửa thời gian. Chắc cũng phải chừng đến Tết âm lịch. Hay, ba bạn trẻ cùng nằm dài ra ghế sofa. Phùng Tú Anh lại nói, Phong Nhiên cũng chuẩn bị chuyển trường. Ba người nhìn nhau không nói gì cả, chỉ im lặng nghe các mẹ nói chuyện. Phùng Tú Anh dự định chuyển Lý Phong Nhiên đến tỉnh lỵ. Một là vì cũng có cùng suy nghĩ với gia đình Lương Thủy, nói gì mà nhiều tài nguyên, nhiều mối quan hệ. Hai là vì ở đây thì Lý Phong Nhiên phải tốn nhiều giờ ngồi xe. Phùng Tú Anh nói, thời gian ngồi xe đó quá phí, lấy đi luyện đàn còn tốt hơn. Tô Khởi không nói gì, bỏ một viên kẹo dẻo vào miệng rồi phòng má. Tết Nguyên đán năm 2006 không có ngày 30, chỉ có ngày 29 tháng 12 âm lịch. Hôm đó, Vân Tây phủ tuyết dày đặc. Tô Khởi vừa mới thức dậy thì thấy một vùng tuyết trắng, rồi nghe thấy Trình Anh nói, Thất Thất, Lạc Lạc, tuyết rơi rồi này. Cô chạy vọt ra cửa nhìn, quả nhiên khắp con hẻm, trên cây và cả trên mái nhà toàn là tuyết trắng. Thấy Lâm Gia Dân xách theo cái xẻng chuẩn bị xúc tuyết thì Tô Khởi gọi, Chú Lâm, để dành cho tụi con nữa nha. Lâm ra dân ra dấu ok, dọn tuyết để chừa ra đường đi. Tô Khởi lập tức thay áo bông mới, chạy ra cửa chơi tuyết. Lộ Tử Hạo và Lâm Thanh còn ngủ nướng, Tô Lạc cũng chưa dậy, không ai ném tuyết với cô. Cô ngồi xổm bên đống tuyết dày, lấy ngón tay chọt một lỗ trên tuyết. Chọt tới chọt lui, chọt thành một hình trái tim. Chợt phát hiện có bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa sổ nhà Lý Phong Nhiên. Ủa? Tô Khởi bước trên nền tuyết trắng, đi đến gõ cửa kính. Người bên trong đẩy ra một khe hở, khẽ nheo mắt trước trời tuyết trắng xóa, cười với cô. Thì ra là Lý Phong Nhiên về hồi tối hôm qua. Tô Khởi nắm lấy tuyết trên bệ cửa sổ, chét lên mặt cậu. Tuyết rơi xuống cằm cậu, vài bông tuyết rơi vào cổ, lạnh toát. Lý Phong Nhiên suýt ra một tiếng, lau nước trên cằm nói. Thất thất, năm mới vui vẻ. Tô Khởi chạy vào nhà cậu, đi đến phòng cậu, lúc này mới thấy rõ cậu mặc một chiếc áo khoác màu xám cho. Có lẽ kiểu áo khoác quá trang trọng khiến cậu trông có vẻ hơi già dặn. Chu Chu à, hôm nay Tết, cậu muốn mặc đẹp chút hả? Tô Khởi mặc chiếc áo len đỏ, quen thuộc ngồi lên chiếc ghế sofa nhỏ. Phong Phong, đồ ăn Tết nhà cậu đâu? Lý Phong Nhiên lấy một túi lớn trong phòng khách, bên trong là hạt dưa, đậu phộng, kẹo cốm, bánh sashima, quýt và kẹo trái cây các kiểu. Nhưng không có nhiều đồ ăn vặt của trẻ con lắm. Tô Khởi nói, thôi, cậu sang nhà tớ ăn đi. Nói xong thì bốc một nắm hạt dưa. Lý Phong Nhiên bỏ lại đồ vào túi, rồi quay lại ngồi vào ghế đàn, chuẩn bị luyện đàn. Cậu vừa mới nâng bàn tay lên, Tô Khởi nói, Phong Phong, Tết mà, đàn một bài hợp với hoàn cảnh đi. Lý Phong Nhiên suy nghĩ một lát, hợp với hoàn cảnh. Giống Tết mỗi năm, đài truyền hình trung ương đều chiếu đó. Tô Khởi hắng giọng, tấn tấn tấn tầng, tấn tấn tấn tầng. Đó là một đoạn nhạc dạo trước khi bắt đầu chương trình. Lý Phong Nhiên bật cười, đó là nhạc dạo mừng xuân mà. Đúng rồi đó, đàn cái đó đi. Cậu vừa mới nâng hai tay lên thì lại xoay người ra sau thương lượng. Cậu không cảm thấy bài này không hợp với piano lắm à? Tô Khởi cầm một hạt dưa tính ném vào cậu. Cậu có đàn không hả? Cậu giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ cười, lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng đàn lên giai điệu đó. Khúc nhạc sôi nổi đó thực sự không hợp với piano lắm, nhưng Tô Khởi nghe thấy rất vui vẻ. Cô đứng thẳng người, quặn tròn nắm tay để dưới miệng, cất giọng nói. CCTV, CCTV, chào mừng mọi người đến với gala lễ hội mừng xuân 2006. Lý Phong Nhiên bật cười, khóe miệng dương lên. Tô Khởi nói, xin mời hoàng tử dương cầm của chúng ta, Lý Phong Nhiên, biểu diễn cho mọi người. Lý Phong Nhiên thật sự không nhịn được nữa, cười không ngừng. Tô Khởi vỗ vỗ vai cậu nói, thôi được rồi, bây giờ đến cậu biểu diễn rồi đó. Đừng có mấy bài hay luyện, đàn bài mà bây giờ cậu muốn đàn nhất ấy. Thế là hỏi về tâm tình trong giờ phút này ư? Chàng trai trẻ suy nghĩ chốc lát, ngón tay trắng nõn và thon dài đặt yên tĩnh trên phím đàn chừng vài giây. Sau đó ấn xuống tạo ra một chuỗi giai điệu vừa nhanh vừa du dương. Tiếng đàn khi thì nhẹ nhàng, khi thì triền miên, khi thì mãnh liệt, khi lại dịu dàng tựa như một bí mật khó giấu, tựa một cái ôm ấm áp, tựa như một nụ hôn nhẹ nhàng. Tô Khởi quên mất phải cắn hạt dưa, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, chống cằm nhìn bóng dáng Lý Phong Nhiên. Tuyết rơi dày đặc khiến bên ngoài trắng lóa như một hộp đèn lớn, như có một luồng sáng ấm áp tỏa ra xung quanh cậu. Cậu đàn xong, Tô Khởi không khỏi hít một hơi thật sâu nói, hay hết sảy luôn, giống như được ai đó cẩn thận ôm vào lòng rồi sờ đầu vậy. Lý Phong Nhiên cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ, khó nhìn thấy được. Có người trời sinh đã có cảm giác nhạy bén, những gì cảm nhận được không sai chút nào. Cậu nói, cậu thích là được. À, ra là cậu đàn tặng cho tớ. Bài này là bài gì á? Tô Khởi vui vẻ hỏi. Trái tim của đứa trẻ, Lý Phong Nhiên đáp. Cậu không nói cho cô biết, bài này còn có tên là Hôn Bảo Bối. Ôi, tên cũng hay nữa. Tô Khởi cắn hạt dưa cho vào miệng hỏi, Phong Phong, mẹ cậu nói cậu phải chuyển trường hả? Ừ. Lý Phong Nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt yên tĩnh. Cậu thì tớ không lo lắng nhiều rồi, chỉ là cậu ở chỗ mới, phải kết bạn, nói chuyện với người khác đó nha. Cậu đừng có suốt ngày một mình, tớ sợ cậu cô đơn. Lý Phong Nhiên im lặng một lát nói, Thất Thất, tớ không cô đơn. Tô Khởi nói, tớ lo thôi à, dù sao cũng đừng có lủi thủi một mình, ngày nào cũng phải nói chuyện với người khác. Nói chuyện với cây đàn không được tính. Lý Phong Nhiên gật đầu, được. Mẹ cậu cũng mua di động cho cậu rồi có phải không? Ừ, để tớ chép số cậu. Tô Khởi lấy một tờ giấy bên cạnh viết xuống, tiếp tục dặn dò. Đây là số của quầy quà vặt ngoài cổng trường, thấy không, có mã số của Vân Tây. Tớ gọi cho cậu, vang lên 3 tiếng thì tớ cúp liền. Cậu nhìn thấy số của Vân Tây thì gọi lại liền cho tớ, hiểu chưa? Lý Phong Nhiên không hiểu thắc mắc. Không được bắt máy luôn hả? Tô Khởi nhíu mày, chọc và chán cậu. Tớ không muốn trả tiền điện thoại đâu, mỗi ngày tớ có 5 tệ thôi, gồm cả tiền cơm sáng và chiều luôn rồi. Lý Phong Nhiên mỉm cười. Ừ. À đúng rồi, cậu lưu số của Thủy Tạp chưa? Rồi. Vậy được rồi, cậu ở tỉnh lỵ, có gì thì tìm cậu ấy. Ừ. Đang nói chuyện thì Lộ Tử Hạo bên ngoài kêu, Tô Thất Thất, ném tuyết. Tới liền, cậu chơi không? Tô Khởi hỏi Lý Phong Nhiên. Lý Phong Nhiên nói, tớ luyện đàn nửa tiếng. Tô Khởi liền kéo cậu ra khỏi ghế. Hôm nay ăn Tết, nghỉ nghỉ nghỉ. Lý Phong Nhiên bị cô kéo đi. Vậy cậu còn hỏi tớ? Hì hì, tớ hỏi lịch sự mà. Lâm Thành cũng ra chơi, bốn người thêm cả Tô Lạc chơi ném tuyết trong hẻm. Ném đến tuyết trên mái hiên rớt lạch bạch xuống đất, tuyết trên cây cũng rơi xuống, ném đến trên vách tường và cửa kính, toàn là tuyết. Mấy đứa trẻ cười đùa vui vẻ, người lớn cũng không để ý, vội chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm tất niên. Lúc Lâm Thành cầm một nắm tuyết ném về phía Tô Khởi nhanh nhẹn tránh đi. Nắm tuyết rơi bụp một phát, trúng đầu của Lộ Tử Thâm mới bước ra cửa. Lộ Tử Thâm khẽ nhắm mắt, trên lông mi và lông mày toàn là tuyết. Cả đám im lặng một lát, Lâm Thanh nói, em xin lỗi anh Tử Thâm. Lộ Tử Thâm lau nước trên mặt nói, không sao. Anh cúi người lấy một nắm tuyết ném vào đầu Lâm Thanh. Đại chiến đụng vào là nổ ngay, tuyết bay đầy trời. Trần Yến lấy đũa khuấy trứng gà, đi ra cửa, mỉm cười lắc đầu, rồi lại vào phòng bếp. Đang chơi thì Tô Khởi chạy về nhà uống nước, uống hết một ly đầy, rồi thấy nước dừa để uống vào cơm tất niên tối nay, chạy tới nói với Trình Anh Anh. Mẹ ơi, giờ con muốn uống nước dừa. Uống đi. Hôm nay ăn Tết nên người lớn đáp ứng hết nhu cầu của bọn trẻ. Nhưng chỉ được mở một trong hai loại dừa với cam thôi, buổi tối phải uống cái chưa mở. Biết rồi mà. Tô Khởi đổ ra một ly nhựa cho mình, đang từ từ uống thì nghe Trình Anh Anh nói. Quên nói với anh, em gọi Khang Đề đến ăn cơm tất niên. Tô Miễn Cần đáp, cái này còn cần phải nói à. Tô Khởi dò hỏi, Thủy Tạm thật sự không về hả mẹ? Trình Anh Anh nói, không về được, mùng 2 là bắt đầu tập luyện rồi. Tô Khởi cảm thấy hơi buồn, cô lén lấy di động của Trình Anh Anh gọi cho Lương Thủy. Cúp máy sau 3 tiếng vang, cô đợi trong chốc lát, không thấy gọi lại. Tô Khởi gọi lại lần nữa. Còn chưa kịp cúp thì đầu bên kia đã bắt máy. Alo? Tô Khởi vội la lên. Cậu bắt máy chi á? Lương Thủy sửng sốt. Thất Thất, tớ tưởng là mẹ. Tớ cúp rồi cậu gọi lại cho tớ nha. Nếu bị trừ tiền điện thoại thì mẹ tớ mắng đó. Ừ. Khoan, từ từ. Lương Thủy hỏi. Sao vậy? Hè hè, con nói được 43 giây lần, bây giờ mới qua 17 giây. Úi, 18 rồi, nói chuyện khác nhanh lên. Lương Thủy ở đầu bên kia khẽ cười. Tô Khởi hỏi, Thủy Tạp, một mình cậu ăn Tết xa nhà, nhớ nhà không? Lương Thủy không đáp mà hỏi lại, sao cậu nói chuyện nhỏ xíu vậy? Ngốc, tớ đang gọi lén mà. Lương Thủy cũng bắt chước nhỏ giọng theo. Ừ. Tô Khởi cạn lời, nhịn cười. Tớ mới hỏi cậu đó. Ờ, cũng bình thường. 56 giây rồi, tớ cúp rồi tớ gọi lại cho cậu. Ok, cúp nhanh lên. Cô nằm trên giường, chưa đến 10 giây thì màn hình di động sáng lên. Trước khi chuông vang lên thì Tô Khởi đã bắt máy. Alo? Lương Thủy hỏi, đang làm gì đó? Đang uống nước dừa, cậu có mua cho bản thân nhiều đồ ăn ngon không vậy? Không mua, huấn luyện viên kiểm soát đồ ăn của tớ, nhiều món tớ không được ăn. Tô Khởi không hiểu lắm. Vậy thôi, tớ nghe gì Đề Đề nói, bây giờ cậu tiến bộ lắm có đúng không? Lương Thủy ở đầu bên kia hình như hơi xấu hổ, cười bất đắc dĩ. Mẹ này, cũng bình thường, đâu có ghê gớm như mẹ tớ nói. Tô Khởi lăn một cái trên giường nhỏ của mình, đằng này là tiếng bố mẹ nhặt rau rửa rau, đằng kia là tiếng mọi người vui vẻ ném tuyết, mà trong lòng bàn tay cô là giọng nói của Thủy Tạp. Căn phòng nhỏ của cô cũng yên tĩnh như trong điện thoại, sắc tuyết dọi vào hoa văn trên cửa kính, mờ mờ, an yên. Tô Khởi nói, cậu phải vui vẻ mỗi ngày đó nha, vui vẻ là được. Lương Thủy không nói gì trong chốc lát, Tô Khởi nghiêng đầu, Thủy Tạp. Lương Thủy hỏi, mọi người đều ở đó hả? Tô Khởi nói, ở đây hết nè, nếu cậu về thì tốt rồi, tôi muốn cậu về. Cô nói câu này thì giọng nói nhỏ lại, có chút buồn bã. Lương Thủy nói, vậy cậu ước đi. Tô Khởi thắc mắc, ước thì linh nghiệm sao? Cô đang tính nói tiếp thì Trịnh Anh Anh kêu, Thất Thất, lấy cho mẹ điện thoại, mẹ gọi cho bà ngoại. Tô Khởi giật mình nói nhỏ, tớ cúp nha. Lương Thủy cũng thấp giọng, ừ. Năm mới vui vẻ nha, Thủy Tạp. Ừ. Tô Khởi cúp máy, xóa cuộc gọi, rồi trả lại điện thoại cho Trình Anh Anh. Trình Anh Anh thắc mắc, sao nóng hổi vậy? Tô Khởi nói, con ngồi lên một hồi mới phát hiện. Trình Anh Anh đáp, hèn chi, thối ình. Mẹ này á. Cả ngày trời, bọn trẻ chơi đùa, còn người lớn thì nấu cơm, còn có âm thanh cả nước trải qua ngày đầu năm trong CCTV1. Nhà họ Lộ và nhà họ Lý có nhiều họ hàng, chưa đến giữa trưa thì chú bác đều đến, trong hẻm vô cùng náo nhiệt. Họ hàng của nhà họ Tô đều ở nơi khác, chỉ có một nhà bốn người đoàn viên. Quan hệ giữa Thẩm Hủy Lan và người nhà bên chồng không tốt, cũng chỉ có cả nhà ăn Tết. Hai nhà hợp lại, thêm cả Khang Đề, tám người cùng nhau qua năm mới. Trên bàn cơm cũng tự nhiên tràn đầy niềm vui. Đối diện với một bàn đầy món ngon, bọn trẻ ăn uống thỏa thích. Ăn no thì ngồi xem tiệc mừng xuân. Người lớn còn đang ăn cơm uống rượu, nói chuyện nhà cửa. Tô Khởi xem tiệc được một nửa, không có hứng thú, bèn đi tìm Lý Phong Nhiên và Lộ Tử Hạo. Bên nhà họ cũng là trẻ con xem tivi, người lớn thì ngồi ở bàn uống rượu. Cơm tất niên mà không ăn trong 3-4 tiếng thì không thể giải tán. Cả bọn bàn bạc xong, tìm Khang Đề hỏi xin chìa khóa, rồi lại chạy lên gác mái của Lương Thủy, chơi cờ tỷ phú. Tô Khởi xách túi lớn túi nhỏ đựng đồ ăn vặt, nói với Lý Phong Nhiên, ăn của tớ nè. Lý Phong Nhiên rồi ngoan ngoãn ngồi cầm túi bánh men vượng tử. Lúc lên lầu, Tô Khởi nhìn thấy màn hạc giấy vẫn còn treo ở cửa. Thời gian thấm thoát trôi qua, hình như là hè 2-3 năm trước rồi. Bây giờ, hạc giấy đã hơi phai màu, bí mật vẫn còn ở đó. Cô đẩy cửa vào, phòng Lương Thủy lâu rồi không có người ở, mùi gỗ ẩm ướt xộc vào mũi. Nhưng tấm trải bàn, tủ quần áo và ga giường đều sạch sẽ, ngăn nắp như cũ. Có thể thấy được, tuy Khang Để bận bịu nhưng vẫn thường xuyên dọn dẹp. Tô Khởi đi vào bỏ túi xuống cười nói, sau này chỗ này có lẽ sẽ biến thành chỗ ở cũ của Lương Thủy, ha ha. Lâm Thanh nói, nếu Thủy Tử thành quán quân, phóng viên nhất định sẽ đến phỏng vấn nơi cậu ấy ở. Tô Khởi nhìn xung quanh, gác mái hơn 20 mét vuông so với phòng đơn chỉ có mấy mét vuông trong hẻm Nam Giang thì quả thực là vô cùng cao cấp. Nhớ lúc cô còn rất nhỏ, lần đầu tiên vào phòng Lương Thủy, nhìn thấy tủ quần áo mới tinh, thấy bàn lớn, tủ gỗ đầu giường, tủ ngăn kéo, tủ để tivi và sofa lớn. Cô đã nghĩ đây là căn phòng xịn nhất mà mình từng thấy. Phía trước và phía sau gác mái của cậu đều có cửa sổ, một bên nhìn thấy ngói đỏ hẻm Nam Giang, một bên nhìn thấy sườn đồi xanh mướt phía sau con đê. Vào mùa hè, mở cả hai cửa sổ, gió lùa vào thổi phòng quần áo còn sảng khoái hơn cả quạt điện. Bây giờ, chẳng mấy chốc đã mười mấy năm nhẹ nhàng lướt qua. Bản bính âm cho trẻ em dán lên tường đã bị poster của Kobe Bryant, Lâm Tuấn Kiệt và Châu Kiệt Luân dán chồng lên rồi. Đồ nội thất đã sang trọng và mới tinh cũng bị bóc trơn, nhưng vì chóc sạch sẽ, lộ ra màu gỗ cứng bên trong lại mang một vẻ đẹp khác của sự đơn giản theo năm tháng. Lộ Tử Hạo ngồi xuống thở dài nói: "Tớ nhớ Thủy Tử quá." Mọi người không hẹn mà cùng thở dài. Thế nhưng trưởng thành chính là một quá trình chia cách. Đạo lý này họ hiểu rõ hơn so với khi còn nhỏ. Cả bọn chơi không biết bao lâu, khi trời sập tối, họ hàng các nhà giải tán thì người lớn lại đến tập hợp ở nhà Khang Đề. Cả nhóm đàn ông phụ nữ hẻm Nam Giang mang trái cây, hạt khô, bia rượu vang đỏ và đồ ăn vặt đến hát karaoke. Nhạc dạo dưới lầu vang lên, Tô Khởi vô thức hát theo. Đất trời mênh mang, lữ khách vội vàng, thủy triều dâng rồi hạ. Lâm Thành cũng ngân nga theo: "Ân ân oán oán, sinh tử bạc đầu, mấy ai có thể nhìn thấu. Hồng trần quần quần, ái tình mê muội." Mọi người cùng hát theo. Đó là bài Một Kiếp Phong Ba. Chơi trò chơi, nghe nhạc, đồ ăn vặt, nhạc nền là tiểu phẩm trong gala. Trời càng ngày càng tối dần, hình như là tuyết lại bắt đầu rơi. Trình Anh Anh dưới lầu gọi lên: "Thất Thất, mấy đứa xuống đây chuẩn bị ăn bánh trôi." Ăn bánh trôi vào 12 giờ đêm giao thừa là truyền thống của mỗi gia đình trong hẻm Nam Giang, ngụ ý đoàn viên. Cả đám trẻ chạy xuống lầu, các bố thì lau dọn bàn trà, các mẹ thì bưng chè trôi rượu gạo nóng hổi lên. Trong tiếng bước chân vang lên tiếng gõ cửa, Tô Lạc thính tai nhất. Có người gõ cửa. Yên lặng một giây, đùng đùng đùng, không nghe nhầm. Ai vậy nhỉ? Trần Yến đứng gần nhất, mở cửa ra. Lương Thủy cả người đầy tuyết, đôi mắt đen lấp lánh, gương mặt lạnh đến đỏ bừng, mở miệng ra thở một hơi. Dì Yến Tử, năm mới vui vẻ ạ. Trần Yến hét to. Khang Đề, xem ai về nè. Cả nhà đều náo nhiệt. Ôi chao, Thủy Tạp. Thủy Tạp về rồi, còn bưng bánh trôi gì nữa, mau lại đây. Hẻm Nam Giang hôm nay đoàn viên rồi. Khang Đề nghe tiếng thì bước ra từ sau nhà. Vừa thấy Lương Thủy thì vành mắt đỏ lên, đi đến đánh nhẹ cậu vài cái. Cũng không thèm nói một tiếng, bày đặt cho mẹ ngạc nhiên nữa. Lương Thủy ôm mẹ, sờ sờ đầu mẹ nói: "Xin nghỉ tạm thời." Trình Anh Anh cười: "Mẹ cháu lúc nấu bánh trôi thì nhớ cháu, còn khóc nữa cơ." Khang Đề nói: "Khỉ khô, rõ ràng là do khói mà." "Mẹ vậy mà khóc á, xấu hổ chưa kìa." Lương Thủy cúi đầu nhìn mẹ mình, trêu mẹ không chút khách khí. Khang Đề giận dỗi, lại đánh cậu thêm vài cái nữa. Lâm Gia Dân nói: "Đam xuân bay nào ấy hả Lương Thủy?" "Vé xe lửa là..." Lý Việt Bình nói. Lương Thủy vừa trả lời mấy câu thăm hỏi của các bác, các chú dì và các bạn, ánh mắt lơ đãng liếc qua Tô Khởi. Tô Khởi đứng ở bàn ăn, mỉm cười chờ. Vừa rồi Lương Thủy vừa vào nhà thì cô đã xông đến gọi: "Thủy Tạp." Lương Thủy vừa quay đầu nhìn cô, ánh mắt vội nhìn nhau, còn chưa kịp nói chuyện thì Lâm Gia Dân đã kéo cậu hỏi thăm, người lớn đều vây quanh cậu. Tô Khởi không chen vào, đi đến chỗ khác. Hôm nay cậu mặc áo khoác đỏ, bên trong là áo len cổ cao màu trắng, đẹp trai quá chừng. Cũng không biết là do nửa năm không gặp hay là bên ngoài trời quá lạnh, đôi mắt cậu trong trẻo giống như được băng tuyết rửa sạch. Gương mặt cũng bị gió thổi lạnh buốt, hình như còn đẹp trai hơn so với nửa năm trước. Đỉnh mày và độ cong của mũi càng rõ nét. Tô Khởi vẫn đang lén quan sát cậu, thì thấy tuy cậu nói chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt lại rời sang đây, nhìn cô một cái rất nhẹ, dừng lại chừng 3 giây rồi mới rời đi. Tô Khởi bị ánh mắt đó của cậu làm cho trái tim đập nhộn nhạo. Cô vô thức sờ sờ mặt, lại nhanh chóng quay đầu nhìn vào gương. Xác định trên mặt mình không có vụn bánh que cay và vừng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay đầu lại thì Trình Anh Anh đã đặt trên chén bánh trôi vào tay cô. "Ăn nhanh đi, lát nữa nguội đó." Rồi lại nói to: "Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha." "Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha." Người lớn và trẻ con đều cầm chén bánh trôi. Lương Thủy vừa bỏ hành lý xuống, trong tay đã có ngay một chén. Khang Đề chật lưỡi: "Nhìn tay con lạnh ngắt kìa, mặc ít đồ quá." Tô Khởi nhìn tay cậu, đỏ bừng. Thẩm Hủy Lan vội nói, Thủy Tử, qua đây sưởi ấm, nhanh lên đi cháu. Dạ. Lương Thủy đi về phía đầu sofa kia, lúc đi qua Tô Khởi thì cúi đầu hỏi, cao lên. Giọng nói trầm thấp của chàng trai dừng bên tai, tim Tô Khởi lỡ một nhịp. Hình như còn ngửi thấy mùi hương trên người cậu, còn mang theo hơi lạnh của băng tuyết. Cô vô thức bật người dậy nói, lần trước đo chiều cao trong trường, tớ đã 1m7 rồi đó biết chưa? Hơn nữa, tớ còn cao lên được nữa. Lương Thủy đứng ở chỗ trống giữa sofa và lò sưởi, Phùng Tú Anh thu chân lại nhường chỗ cho cậu. Cậu bưng chén bánh trôi, vừa đi vào trong vừa cười. Vậy cậu dáng lên. Tô Khởi húp một muỗng rượu gạo nói, lộ tạo cao thêm 3cm đó, giờ cậu ấy 1m72 rồi. Lương Thủy quay sang nhìn Lộ Tử Hạo ngồi cạnh mình. Được quá nha. Lộ Tử Hạo nói, đúng vậy, đi thêm giày đế cao thì thành ngay 1m75. Lý Phong Nhiên nói, nhét thêm miếng lót là 1m78. Lương Thủy nói, tóc làm phồng lên chút là 1m8 liền. Lần Thành sặc một cái, mọi người đều cười vang. Ăn xong bánh trôi, các mẹ dọn chén đi rửa, các bố đánh bài ở bàn cơm. Tô Khởi ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh sofa, đang lột quýt. Lương Thủy vỗ vỗ vào ghế sofa nói, qua đây. Ồ. Tô Khởi qua ngồi xuống, Lương Thủy nhấc tấm chăn ở lò sưởi lên. Tô Khởi thò chân vào sưởi ấm. Lương Thủy lại lấy cái gối cho cô dựa lưng. Không biết là vì lâu rồi không gặp hay là vì điều gì khác, cô không được tự nhiên lắm, cuống quýt liếc nhìn cậu hỏi, không phải cậu nói là không về sao? Lương Thủy khẽ nói, không phải cậu nói là muốn tớ về à? Trong lòng Tô Khởi bùm một cái, ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt đen láy của cậu lặng lẽ nhìn cô, trái tim cô thì đang đập loạn như hươu chạy. Cậu lặng lặng nhìn cô một lúc, chân mỉm cười. Chọc cậu thôi, lúc cậu gọi thì tớ đã ở sân bay rồi. Tô Khởi đánh một cái vào tay cậu, lại lừa tớ. Lương Thủy bật cười, lười nhác dựa vào gối nói, thất thất, lột cho tớ một trái quýt. Tô Khởi hừ một tiếng, cậu đâu có phải không tay. Lương Thủy đang định nói gì đó, Lộ Tử Hạo kéo tay cậu. Cậu quay sang nói chuyện với Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên. Tô Khởi lấy hai quả quýt lột cho cậu. Nè. Lương Thủy đang nói chuyện với Lý Phong Nhiên, tay nhận quýt bỏ vào miệng, không nhìn cô, như thể không khí trước giờ vẫn là như vậy. Tô Khởi thấy trong lòng ngọt ngào không giải thích được. Nào ngờ Thẩm Hủy Lan nhìn thấy trêu kẹo, thất thất, bị gì tóm được rồi nha, chỉ lột quýt cho Thủy Tử, còn Phong Nhiên với Tử Hạo lại không có phần. Cả đám lớn lên cùng nhau mà thiên vị quá. Cả nhóm người lớn đều cười, mặt Tô Khởi lập tức đỏ như chữ phúc treo trên tường. Cô phản ứng cực nhanh, vội nói, cháu đâu phải có 6 tay đâu, phải từ từ chứ, đúng không ạ? Sau đó, nhanh chóng lột hai quả quýt nói, đây là của Lộ Tạo, Phong Phong còn phải chờ. Người lớn chỉ đơn thuần là trêu kẹo, không quậy cô nữa. Cô cúi đầu lột quýt, trong lòng như gấp gáp như có quỷ. Lương Thủy ngồi bên cạnh nói chuyện, ra vẻ vô tình dựa vào gối, điều chỉnh vị trí thấp hơn. Lúc chỉnh gối thì danh chính ngôn thuận vô tình nhìn cô vài lần. Gương mặt của người con gái đỏ như máu, hai lỗ tai cũng đỏ bừng, đỏ đến nỗi nếu mà sờ lên hẳn là vừa nóng lại vừa mềm mại. Lương Thủy vô cớ thấy hơi nóng. Thật ra hồi nãy lúc vừa vào nhà thì cậu đã thấy cô mặc chiếc áo len màu đỏ, mắt khẽ mở to, dáng vẻ rất ngạc nhiên nhưng vui vẻ. Gương mặt hơi bụ bẫm, khiến đôi mắt xinh đẹp kia càng lấp lánh hơn, lấp lánh như ngôi sao vậy. Xung quanh có người lớn đi đến, Lương Thủy lập tức rời ánh mắt đi, giả vờ như đã chỉnh vị trí xong rồi dựa người ra sau. Tô Khởi lột cho Lộ Tử Hạo, Lý Phong Nhiên, Lâm Thanh và Tô Lạc mỗi người hai quả quýt. Lại thấy Lộ Tử Thâm nhàn nhạt nhìn cô một cái, nên lại lột cho anh hai quả. Cô thương bản thân đã trở thành máy lột quýt rồi, liền nói, đều tại cậu hại. Vừa quay sang, cô thấy Lương Thủy dựa vào mấy cây gối lớn, hơi ngửa đầu, nhắm hai mắt, giống như là đã ngủ rồi. Chàng trai ngẩng cằm, cổ thon dài và trắng trẻo, ít hầu nhô lên, đường cong của cằm rất đẹp. Mái tóc đen lộn xộn, lộ ra phần trán láng bóng. Hàng mi đang buông xuống kia thì mềm mại khôn tả. Tô Khởi ngắm khuôn mặt khi ngủ của cậu, trái tim trở nên thư thái hơn. Cô ngồi trong chốc lát, muốn uống nước nên cẩn thận rửa một góc chăn lên, lấy chân ra rồi bỏ chăn xuống, mang giày vào rồi chuẩn bị đứng dậy. Lương Thủy đột nhiên tỉnh lại, lập tức nắm lấy cổ tay cô.